Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983. Vô Kiếp Thiên Tinh, nghe vậy, Linh Vô Song nhịn không được bật cười, mà Phượng Thu Ảnh lại lớn lật một cái bạch nhãn, nói, người cho chúng ta ngốc à, liền vô cấu chi hồn cũng không biết, thật đúng là đừng nói, Đông Dương thật đúng là cho là nàng nhóm không biết. Bởi vì vô cấu chi hồn là trong thần vực xưng hô. Kỷ Linh nghĩ khẽ cười nói. Công tử, vô cấu chi hồn tại hoang giới. Cũng là một loại trí cao tâm cảnh tu vi. Lại tại trên bản chất cải biến tự thân linh hồn. Có được vô cấu chi hồn người. Tâm cảnh cùng linh hồn đều có thể nói là không nhiễm trần thế. Là vô số người tu hành đối tâm cảnh trí cao truy cầu. Cũng có thể nói. Vô cấu chi hồn ngoại trừ trời sinh bên ngoài, có thể thấp ngày tu hành làm đến bước này người, tại hoang giới cùng theo thể nội siêu thoát, đều chỉ là truyền thuyết. Đông Dương khẽ cười nói, mặc kệ vô cấu chi hồn như thế nào, ta nói những này, chỉ là để các ngươi minh bạch, bất kỳ cái gì một sự kiện đều không cần chỉ nhìn mặt ngoài. Khác biệt góc độ đi đối đãi một việc, nghịch cảnh cũng có khả năng lại biến thành thuận cảnh. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, đại ca, người thật là tại cái này thao thao bất tuyệt nhục mạ cùng khiêu khích bên trong. Ngộ ra được vô cấu chi hồn. Đúng, khi đó, bọn hắn đứng ở ngoài cửa mắng. Ta chuyển cái ghế dựa an vị ở sau cửa nghe. Bất chi bất giác liền rửa sạch trong lòng duyên hoa. Linh hồn lột xác thành vô cấu chi hồn. Ây, chấm ngoặc kép, Linh Lung lập tức đại hãn. Ngẫm lại chàng diện kia đều cảm thấy khác loại. Thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đi ra. Lại cho dù có người làm như vậy, cũng không có khả năng rửa sạch trong lòng duyên hoa, nhường linh hồn lột xác thành vô cấu chi hồn. Cho nên nói, liên quan tới tâm cảnh tu hành, các ngươi còn kém xa lắm. Đông Dương như thế lời nói thật, liền xem như Cơ Vô Hà. Nàng có thể kế thừa Luy Tổ ý chí cũng đủ để nói rõ tâm cảnh của nàng như thế nào. Nhưng cùng Đông Dương so sánh, vẫn là kém xa, thì càng không cần phải nói là những người khác. Phượng Thu Ảnh nói lầm bầm, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi như thế thay đổi. Thái, Đông Dương cười nhạt một tiếng, ánh mắt lập tức khẽ động, quay đầu nhìn về phía kia phiến mê vụ, nói, hắn tỉnh, chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi, kia trong sương mù liền truyền đến rên lên một tiếng. Mấy cái hô hấp về sau, Linh Vô Ưu liền từ giữa chậm rãi đi tới. Lại thần sắc tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu lưu lại. Linh Vô Song vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, không lo, ngươi không sao chứ? Linh Vô Ưu lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là nhận một chút phản vệ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Sau đó, Linh Vô Ưu đi vào Đông Dương trước mặt, trên mặt lộ ra một vòng sát nhiên, nhưng vẫn là thi lễ nói. Sư phụ, nhường ngài thất vọng, Đông Dương cười nhạt nói. Thất vọng không đến mức, người có thể nhanh như vậy tỉnh lại, cũng hoàn toàn ở dự liệu của ta bên trong. Cái này huyễn cảnh cũng chỉ là nhường ngươi minh bạch thế gian chi hiểm ác. Mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, ngươi bây giờ... chỉ có học kiên cường, tỷ tỷ ngươi đối ngươi kỳ vọng rất cao. Thân là nam tử hán, ngươi không thể để cho nàng khắp nơi bảo hộ ngươi, mà là đến lượt ngươi đi bảo hộ nàng, đi bảo vệ ngươi tộc nhân. Đệ tử minh bạch, chấm ngoặc kép, đi thôi, hảo hảo dưỡng thương đi. Nhớ kỹ không cho phép sử dụng bất luận cái gì linh vật đến khôi phục thương thế. Dựa vào ngươi lực lượng của mình chậm rãi chữa trị. Khỏi hẳn về sau, người có thể lại vào huyễn cảnh luyện tâm. Là, chấm ngoặc kép, Linh Vô Ưu lập tức đối Linh Vô Song từ nữ gật đầu ra hiệu về sau. Liền một mình trở về viện tử, tĩnh dưỡng đi, tại Linh Vô Ưu rời đi về sau. Linh Lung liền mở miệng nói, đại ca, không lo tuổi tác còn nhỏ, không cần thiết đối với hắn như thế khắc nghiệt. Cái này, khắc nghiệt sao? Ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền mỗi ngày kiên trì luyện kiếm, đọc sách, cho dù biết rõ mình không thể tu hành, cũng xưa nay không từng gián đoạn qua một ngày. Vô luận xuân hạ thu đông, vô luận mưa hạ đông tuyết, so sánh cùng nhau, các ngươi hạnh phúc nhiều. A, làm ta không nói. A, khắc nghiệt không phải là của người khác yêu cầu. Bản thân yêu cầu khắc nghiệt mới có tác dụng. Phượng Thu Ảnh bĩu môi. Nói, ngươi tại thể nội thế giới thời điểm, liền không có đệ tử. Có, nhất là ta đại đệ tử Tiểu Nha. Ta đối nàng mới thật sự là khắc nghiệt. Hoàn toàn là dựa theo ta tu hành tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng. Nàng cũng không để cho ta thất vọng. Về phần hai đệ tử cùng con của ta, ta ngược lại thật ra không có tận lực dạy bảo. Đều là Tiểu Nha thay ta quản thúc các nàng. Linh Lung phun ra lưỡi đỏ. Nói, nghe lời này, ta liền vì ngươi hài tử lo lắng. Tiểu Nha quản thúc các nàng. Chắc hẳn so ngươi chính mình yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Cái này, xem như thế đi. Đối với Tiểu Nha, Đông Dương tự nhiên là rất cảm thấy vui mừng. Thậm chí là kiêu ngạo. Nàng đối yêu cầu của mình cũng vượt qua Đông Dương đối nàng yêu cầu. Mà nàng đối Phượng Tụ, Tiểu Vũ dạy bảo, cũng là có thể xưng hà khắc. Về sau Đông Dương cùng Cơ Vô Hà, Lãnh Huyền Nguyệt hài tử cũng là như thế. Đối với cái này, Đông Dương tự nhiên vui thấy kỳ thành. Đại ca, vậy ngươi vì sao không đem các nàng cũng đưa đến hoang giới? Dạng này chúng ta nơi này chẳng phải là vừa nóng náo rất nhiều. Đông Dương cười cười, nói, ta có thể thuận lợi tiến vào hoang giới. Là bởi vì theo thể nội thế giới siêu thoát, nhưng cũng bởi vì ta siêu thoát, bọn hắn liền không còn cách nào siêu thoát, chỉ có ta đem bọn hắn đưa vào hoang giới. Nhưng này dạng sẽ lập tức lọt vào thiên phạt, mà ta thực lực bây giờ còn chưa đủ để giúp bọn hắn bình yên độ kiếp. Sự tình chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Cũng thế, nghe nói muốn đem chính mình thể nội thế giới sinh linh đưa đến hoang giới. Ít nhất phải đến trường sinh cảnh mới được. Nếu không, chẳng những được mang đi ra sinh linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem bọn hắn thả ra người, cũng là cửu tử nhất sinh. Việc này sau này hãy nói. Chấm ngoặc kép, tốt, hôm nay cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Chỉ là muốn nhường các ngươi minh bạch. Tu hành không đơn giản chỉ là lĩnh hội thiên địa đại đạo. Người tại trong hồng trần, nơi nào không tu hành, liền nhìn ngươi như thế nào hiểu được. Linh Lung làm như có thật chắp tay thi lễ. Nói, cần tuân đại ca dạy bảo, chúng ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha, các ngươi liền tự tiện đi. Nói xong, Đông Dương bỗng biến mất. Cứ vậy rời đi, Linh Vô Song than thở một tiếng. Nói, hắn trên người thật có quá nhiều đáng giá để cho người ta tán thưởng địa phương. Cũng đích thật là để chúng ta theo không kịp. Ha ha, chúng ta sớm tối đều sẽ vượt qua hắn. Linh Lung cười ha ha một tiếng. Dõng dạc nói, chúc ngươi thành công. Phượng Thu Ảnh quẳng xuống một câu. Liền xoay người về viện. Vô kiếp thâm uyên tầng thứ hai không gian thông hướng tầng thứ ba không gian lối vào. Cái kia chỉ có trăm trượng lớn nhỏ u tĩnh hồ nước bên trên. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái trên thân mang lên bội hiển chật vật nam tử. Người này vừa xuất hiện, liền đằng không mà lên. Lại bỗng nhiên quát to. Tầng thứ ba không gian bên trong có vô kiếp thiên tinh hiện thế. Lang lãng thanh âm, giống như kinh lôi nổ vang. Trùng trùng điệp điệp hướng phía tứ phương lan tràn. Một cái tam kiếp cảnh dốc sức vừa hô, liên lụy phạm vi rộng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cái này nam tử động tác cũng không có bởi vì cái này vừa hô mà bất kỳ dừng lại, nhưng ngay tại hắn vừa mới hô lên một tiếng này về sau, kia thông hướng tầng thứ ba không gian lối vào, kia u tĩnh hồ nước bên trên cũng trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Vừa xuất hiện, vô hình thế giới lĩnh vực ngang nhiên triển khai. Trong nháy mắt liền đem trước đó xuất hiện nam tử bao phủ ở bên trong. Nhưng lập tức, cuối cùng xuất hiện trung niên nam tử cũng lập tức liền nghe được còn tại không trung quanh quần. Thanh âm, thần sắc trầm xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia nam tử trước mặt. Nói, coi như ngươi đem việc này thông cáo thiên hạ, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Kia chật vật nam tử cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi cho rằng ta chạy trốn tới nơi này chỉ là vì mạng sống sao? Ta biết chính mình hẳn phải chết, nhưng cho dù chết Ta cũng muốn đem việc này nhường càng nhiều người biết. Ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Hừ, giết ngươi, ta vẫn như cũ sẽ có được. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ còn đem vô kiếp thiên tinh mang tại trên thân sao? Nghe vậy, cái kia trung niên nam tử thần sắc trầm xuống. Lập tức liền âm hiểm cười nói. Theo trong trí nhớ của ngươi, ta vẫn như cũ có thể đạt được ta muốn biết. Đáng tiếc ngươi làm không được. Lời còn chưa dứt, cái này chật vật thanh niên thân thể liền ầm vang nổ tung. Linh hồn càng là trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đáng chết, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem trước mặt huyết vũ xua tan. Trầm giọng nói, hắn không gian pháp khí quả thật là không tại trên thân. Xem ra là bị hắn nhét vào tầng thứ ba không gian một chỗ nào đó. Hiện tại vô kiếp thiên tinh sự tình đã truyền ra. Nhất định sẽ có đại lượng người tu hành nghe tiếng mà đến. Thậm chí là trường sinh cảnh cũng biết xuất động. Bất quá, vô kiếp thiên tinh chính là ta càng vinh đồ vật. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Càng quang vinh hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt trở về thông hướng tầng thứ ba không gian lối vào. Cũng trực tiếp biến mất. Càng quang vinh tự thân chính là một cái trường sinh cảnh. Đối với vì vô kiếp thiên tinh mà đến tam kiếp cảnh, hắn tịnh không để ý. Chân chính nhường hắn quan tâm là cùng cấp bậc cao thủ. Bất quá, so với cái khác trường sinh cảnh, hắn nhưng lại có ưu thế của mình. Cái này ưu thế không phải thực lực, mà là hắn biết vừa rồi người kia hoạt động khu vực. Cũng liền lại càng dễ tìm tới hắn cất giấu lên không gian pháp khí. Mà cái khác trường sinh cảnh coi như tới. Muốn tại lớn như vậy tầng thứ ba không gian bên trong tìm kiếm một cái bị ẩn tàng không gian pháp khí, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Cho nên càng quang vinh vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin có thể cuối cùng được đến vô kiếp thiên tinh. Cái gì? Vô kiếp thiên tinh lần nữa xuất thế. Đi, tiến về tầng thứ ba không gian tìm kiếm. Vô kiếp thiên tinh lại xuất hiện. Lập tức đem tin tức truyền về bất động thành. Triệu tập chúng ta đồng bạn. Cộng đồng tìm kiếm vô kiếp thiên tinh. Ai nha? Vô kiếp thiên tinh tại tầng thứ ba không gian xuất hiện. Chúng ta vào không được làm sao bây giờ? Vô kiếp thâm uyên tầng thứ ba không gian là tam kiếp cảnh mới có thể tự do hoạt động không gian. Mặc dù nói tam sinh cảnh cũng có thể đi vào, nhưng nếu là không thể tiếp nhận cường đại không gian trọng lực, liền sẽ bị tại chỗ vẫn lạc. Coi như sẽ không, tại kia cường đại không gian trọng lực trước mặt, tam sinh cảnh hoạt động cũng là thật to bị quản chế. Thậm chí cũng không thể tự do hành động. Chúng ta vào không được. Đem tin tức truyền ra. Nhường càng nhiều người biết. Triệt để quấy đục lần này nước. Ha ha, nói có lý. Về bất động thành, vô kiếp thiên tinh lại xuất hiện tin tức. Như là bạo phong vũ. Nhanh chóng tại tầng thứ hai không gian bên trong truyền bá. Cũng trong thời gian rất ngắn. Liền truyền về tầng thứ nhất không gian. Cũng cuối cùng truyền về bất động thành. Cái gì? Vô kiếp thiên tinh lại xuất hiện. Lập tức tiến về tầng thứ ba không gian. Lão đại, vô kiếp thiên tinh xuất hiện tại tầng thứ ba không gian. Chúng ta muốn hay không đi thử một lần vận khí? Đương nhiên, dù sao hiện tại đã có không ít người đã xuất động. Chúng ta tự nhiên cũng muốn đi thử vận khí một chút. Vạn nhất vận khí của chúng ta tốt, may mắn đạt được vô kiếp thiên tinh, vậy liền phát đạt, coi như không thể. Đi đến một chút náo nhiệt cũng tốt. Nói có lý. Đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.